Chào mừng các bạn đến với video số 41 của Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Tóm tắt sơ qua tập trước. Sau khi ám sát thành công người sắt IT của băng cai độc, Lumien được lão đại của băng sao vây là ngài Martin cho quản lý vũ trường Breezy thay nam tước Brenner. Lúc này Lumien được gặp giày đỏ Flanka và biết đối phương cũng là thành viên của hội khỉ đầu chó Long Xuân, bạn của chị gái Aura. Lumien nhận được sự hỗ trợ của Flanka trong việc điều tra những sự việc liên quan tới cái chết của Aura. Và đó là tất cả nội dung của tập trước. Hãy cùng bắt đầu với nội dung của tập này. Chương 177, Túc Mệnh Chi Hoàn. Trước khi lên xe ngựa công cộng, Lumien bỏ ra 6 rick để mua một quyển tạp chí thông linh, để cho mình giống như người thích tìm hiểu những kiến thức thần bí học, để tham gia buổi tụ hội số 19 ở phố Chia. Cậu lo lắng sau khi mình lọt vào tầm mắt của Gardner Martin, lão đại của băng sao vây, đối phương sẽ cho người ngầm theo dõi cậu một khoảng thời gian để xác nhận xem cậu có vấn đề gì hay không. Tuy cậu có thể áp dụng một số biện pháp chống theo dõi để cố gắng thoát khỏi kẻ có thể đang ngầm theo dõi mình, nhưng mà làm như vậy chẳng phải càng khiến cho người ta hoài nghi mình hơn hay sao? Nói theo một góc độ nào đó, một cậu thiếu niên đến từ nông thôn, tình cờ có được cơ hội bước chân vào con đường siêu phàm, lại càng khát vọng đạt được thật nhiều kiến thức thần bí học. Vì thế cậu ta đã mua tạp chí thông linh và thường xuyên góp mặt vào các buổi tụ hội dành cho những người đam mê thần bí học được đăng công khai trên tạp chí. Câu chuyện này cơ bản là có phần đúng và nghe thuyết phục hơn. Vấn đề duy nhất là người tổ chức buổi tụ hội dành cho người đam mê thần bí học là ngài ca, mà sau lưng vị này còn có một tổ chức bí ẩn. Nếu đích thân Gardner Martin điều tra đến bước này, cậu sẽ khiến cho hắn và ngài ca đánh một trận để xem ai lợi hại hơn. Là vua chơi khăm của làng Co Điền, Lumien rất thích xem náo nhiệt. Đến lúc đó cậu sẽ dựa vào kết quả của trận chiến để điều chỉnh sự lựa chọn sau này. Dù sao định hướng chung của kế hoạch vẫn không thay đổi. Cậu vẫn tuân theo sự phân phó của tiểu thư Ma Thuật Sư, tìm cách thâm nhập vào tổ chức bí ẩn sau lưng ngài ca. Trong lúc xe ngựa chạy trên đường, Lumien lật xem cuốn tạp chí thông linh trong tay. Chủ đề kỳ này là mật khế. Hoàn toàn khác với cả nhận thức theo bản năng của Lumien, chữ khế trong mật khế không có nghĩa là khế ước, mà là khế hợp, là thông qua một phương pháp nào đó để khiến cho linh hồn của bản thân tương thích, phù hợp với cả một sự tồn tại bí ẩn cụ thể nào đó, để nhận được những thể nghiệm linh hồn tương ứng và đạt được những kiến thức thần bí học nhất định. Trong một báo cáo của tạp chí thông linh, có nhấn mạnh một lời bình ngắn rằng đây là một hành động vô cùng nguy hiểm, trừ khi có thể xác nhận được đối phương của mật khế có thể tin cậy được, cũng không có ác ý. Nếu không, chúng tôi không khuyên nghị bạn thử nghiệm. Điều này sẽ mang đến hậu quả vô cùng tồi tệ và nghiêm trọng. Hậu quả không chỉ giới hạn ở những bệnh liên quan tới tâm thần, mà còn có thể bị ác linh chiếm xác, dẫn đến mất lý trí, tính cách biến đổi một cách quái dị, nặng nhất là chết ngay tại chỗ. Hóa ra là như vậy, Lumien nháy mắt hiểu được một nội dung bên trong cuốn sổ ghi chép vu thuật của Aura. Vốn dĩ ban đầu cậu dùng ý nghĩa là khế ước để nghiên cứu, nhưng mà không tài nào hiểu nổi nội dung. Hiện tại sau khi thay đổi ý nghĩa khác, cậu đại khái đã có thể hiểu được nội dung trong đó. Lumien cúi đầu nhìn tạp chí thông linh trong tay, trong lòng thầm tán thưởng hai câu. Thứ này hữu ích hơn so với cả mình tưởng tượng. Ban đầu mình còn tưởng rằng tất cả đều là bịa đặt lừa gạt đám người đam mê tìm hiểu thần bí học chứ. Mặc dù có rất nhiều kiến thức sai lầm, những bài báo này không giống như được viết bởi một thật sự bước vào thế giới siêu phàm và tiến hành rất nhiều nghiên cứu, nhưng có một số ít khái niệm được giải thích ở mức độ gần sát với cả đáp án chính xác, thậm chí còn có chỗ mang tính gợi ý khá tốt. Trong lòng thầm tán dương, nhưng mà cậu chợt lẩm bẩm. Từ việc ngài ca sinh sống ở tầng ngầm bên dưới nền đất của trụ sở tạp chí thông linh, liệu trong số ban biên tập của mấy tạp chí thần bí học này và những tác giả đóng góp kia có thực sự có người phi phàm trà trộn vào hay không? Đầu tiên bọn họ sẽ viết một bài văn chính xác, sau đó lại cố ý sửa lại các khái niệm và góc nhìn. Nghĩ tới đây, Lumien thầm hít vô một cái. Nếu mà đứng từ góc độ này để cân nhắc, thì tổng hợp của những lời bình ngắn bên trong bài báo ở kỳ này không phải để truyền thụ chính xác nghi thức mật khế, mà là đang cảnh cáo bất cứ ai đang có ý định làm như vậy, thử nghiệm như vậy. Không, chưa chắc đã là như vậy. càng có thể là ai ý đó có ác ý, cố ý gợi lại một vài thảm họa liên quan tới mật khế thì sao? Giờ khắc này Lưu Miền cúi đầu, nhìn cuốn tạp chí thông linh trong tay một lần nữa. Cậu đã không để ý tới những chữ cái cụ thể là gì, mà cậu giống như cảm giác trên mặt báo có một dòng chữ được viết bằng máu tươi. Cảnh báo dừng lại ngay, không được cử hành bất kỳ nghi thức mật khế nào cả. Thế giới thần bí luôn tràn ngập nguy hiểm. Lưu Miền nhắm mắt lại, tự đáy lòng cảm thán một câu như vậy. Càng ở trong phạm vi thần bí học càng lâu, cậu càng cảm nhận được một sự vùng vẫy bất lực đến vô vọng của chị gái mình khi đó. Cậu gấp cuốn tạp chí thông linh rẻ tiền hơn hai rick kia, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ xe ngựa. Sau khi đến phố Chia thuộc khu đại lộ Boulevard, Lưu Miền dùng bản năng của thợ săn thực hiện biện pháp chống theo dõi một lần nữa. Sau đó cậu bước vào trụ sở của tạp chí thông linh, đưa tay gõ ba nhịp lên cánh cửa phòng 103 theo tiết tấu hai ngắn một dài. Giống như lần trước, cậu được dẫn xuống tầng hầm để gặp ngài ca. Ngài ca vẫn khoác một chiếc áo choàng đen với chiếc mũ trùm đầu thật lớn, khuôn mặt hoàn toàn bị che khuất sau cái bóng của mũ trùm đầu. Hắn ngồi trên ghế bành màu đỏ, chăm chú nhìn Lưu Miền vài giây, sau đó cất giọng khàn khàn nói: "Lần này cậu đến là có chuyện gì?" "Ngài ca, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao, trở thành thủ lĩnh của băng Sa Vây ở khu chợ, phụ trách quản lý vũ trường Brizzy và khách sạn Kim Kê." Lưu Miền cười nói. Ngài ca gật đầu: "Làm tốt lắm, tôi rất thích phong cách làm việc của cậu. Tiếp theo cậu cần phải lấy được tín nhiệm của Gardner Martin để hắn ta thật sự tin tưởng cậu." Lần này ngài ca không còn nhắc tới hai từ thù lao và nhiệm vụ nữa, mà ngầm ra lệnh cho Lưu Miền, giống như đã coi Lưu Miền là thuộc hạ của mình. "Lấy được sự tín nhiệm của lão đại sao?" Lưu Miền nghe xong thì hơi sửng sốt, sau đó trên mặt lộ vẻ kinh ngạc bất an. Cậu nhớ rõ ràng lần trước khi ngài ca giao nhiệm vụ cũng không nói đến là để cho mình gia nhập băng đảng Sa Vây, mà là dùng từ tùy tiện xử lý đám người băng đảng xã hội đen. Nhưng đến hiện tại, nhiệm vụ tiếp theo lại là khiến cho lão đại của băng Sa Vây thực sự tin tưởng cậu. Nếu lúc trước mình không lựa chọn Nam Thước Brinner mà lựa chọn một băng đảng xã hội đen khác, thì có phải nhiệm vụ mà ngày hôm nay ngài ca giao cho mình sẽ khác không? Hoặc là nói hắn vô cùng chắc chắn mình sẽ gia nhập băng đảng Sa Vây. Hắn dựa vào cái gì để chắc chắn như vậy? Một loạt suy nghĩ nhảy ra trong đầu của Lưu Miền, làm cho cậu nhớ tới một khả năng gần đây. Mình vừa mới giết chết tên biến thái, lấy được chai chứa thuốc mê, thì Nam Tước Brinner ra lệnh cho mình đối phó với cả thủ lĩnh bất kỳ của băng gai đầu, làm cho thứ đồ kia trở nên có ích hơn. Điều này có thể nói là trùng hợp hay không? Những chuyện tương tự khác vẫn còn. Mình thỉnh thoảng sẽ có cảm giác có người ở trong bóng tối đang nhìn chằm chằm mình, nhưng mà lại không thể phát hiện ra điều gì. Có lẽ những chuyện này đều do ngài ca sắp xếp từ trước. Ví dụ như nếu cậu không lựa chọn băng Sa Vây, thì sẽ bị xếp vào vài sự cố nào đó, khiến cậu phải gia nhập băng Sa Vây thì sao? Lô Miền càng nghĩ càng cảm thấy sẩn gai ốc. Ánh mắt của cậu nhìn ngài ca đã không còn dạng tâm lý coi thường đối phương là con dê béo để chờ nhổ lông nữa. Ngoại trừ tiểu thư ma thuật sư ra, thì có lẽ đây là một trong số ít người phi phàm cực mạnh mà cậu từng gặp, khiến cho cậu bất chi bất giác tuân theo mệnh lệnh của đối phương. Suy nghĩ trong đầu cậu chạy thật nhanh, Lưu Miền cúi thấp đầu nói: "Vâng, thưa ngài ca." Cậu bày ra tư thái của một tên thuộc hạ nhận mệnh lệnh của cấp trên. Cùng lúc đó, trong đầu cậu nghĩ tới tổ chức bí ẩn đứng sau lưng giày đỏ Flanka, là một thành viên của hội nghiên cứu khi đồ chó lông xoăn, vừa có thế lực chống lưng, lại vừa có thế lực. Thế nhưng cô ta lại phải đóng vai tình nhân của lão đại của một băng đảng xã hội đen. Hiển nhiên là có mục đích khác. Mục đích của cô ta cũng là tiếp cận Gardner Martin sao? Người này có liên quan đến một sự kiện rất quan trọng nào đó, hoặc nắm giữ một bí mật then chốt nào sao? Lưu Miền thử suy đoán. Ngài ca giống như rất hài lòng, gật đầu nói: "Tôi đánh giá cao việc cậu có thể nhận thức rõ vị trí của mình. Yên tâm, tôi chưa bao giờ keo kiệt với phần thưởng dành cho cấp dưới đâu. Gần đây cậu có thể đến giáo đường nào đó cầu nguyện không?" Hắn chuyển đề tài: "Tôi là tội phạm bị truy nã." Lưu Miền nhớ lại lời dặn dò của tiểu thư ma thuật sư, phẫn hận nói: "Hơn nữa những vị thần đó căn bản sẽ không cứu vớt chúng ta." Ngài ca cười khẽ nói: Không phải là không cứu, mà là không thể. Sức mạnh của bọn họ không cách nào bao trùm lên tất cả tín đồ để giúp đỡ từng người một mỗi khi bọn họ gặp nạn được. Điều này có rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà sau khi đúc kết lại thì chỉ có một lý do là nhỏ yếu, là một cái tội thôi. Liệu cậu có hứng thú tìm hiểu tín ngưỡng của tôi không? Ngài đại biểu cho hiện thực của thế giới này. Ngài là tối cao, thần ân của Ngài như biển. Ngài sáng tạo hết thảy, Ngài hủy diệt hết thảy. Ngài là sức mạnh của bản thân, cũng là của chính chúng ta. Thấy Lu Miền im lặng, Ngài ca cũng không cưỡng ép. Hiện tại cậu không cần trả lời tôi. Trong khoảng thời gian này cậu hãy suy nghĩ kỹ đi. Nghĩ xem giúp cậu là ai mới có thể cứu vớt chúng ta. Ai mới có thể che chở bảo vệ chúng ta trong thế giới càng ngày càng điên cuồng nguy hiểm này. Đợi cậu xác định được tín ngưỡng của mình, cậu sẽ thực sự trở thành một thành viên trong số chúng tôi. Không bao lâu nữa, thực lực của cậu cũng sẽ tăng rất nhanh. Tôi sẽ suy nghĩ về điều đó. Lu Miền nhỏ giọng trả lời Ngài ca. Đối phương ngược lại hỏi, cậu còn có việc gì nữa không? Sau khi điều chỉnh tốt tâm lý, Lu Miền hỏi một câu mà cậu xác định có hỏi cũng chẳng mất gì cả. Trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ, nếu có nguy hiểm, liệu tôi có thể sử dụng ngón tay của Ngài không? Và tôi nên sử dụng như thế nào? Ngài ca hơi gật đầu nói, cậu cứ lấy ra là được. Ý của hắn là cậu có thể sử dụng. Nếu sau khi dùng nó, tôi phải đối mặt với cả uy hiếp từ Susanna như thế nào đây? Lu Miền hỏi thêm một câu nữa. Ngài ca im lặng vài giây. Sau khi dùng ngón tay đó rồi, cậu lại tới đây tìm tôi. Tôi cho cậu một cái nữa. Ngón tay của hắn quả thật là vật tiêu sản sao? Lu Miền suy nghĩ thêm một chút rồi nói. Tôi bán đặc tính phi phạm của bố sắt IT cho Gardner Martin, đổi lấy 180.000 đồng phiêu. Tôi muốn mua một vật phẩm phong ấn dùng để củng cố phương pháp thần bí học, hoặc là một loại có thể gia tăng khả năng ngụy trang của tôi. Không biết chỗ ngài có thứ này không? Ngài ca không trả lời lập tức, như thể hắn đang suy nghĩ về một sự lựa chọn phù hợp. Một lát sau, hắn nói với cả Lô Miền, cậu hãy đến đây để lựa chọn vào tối thứ bảy. Lô Miền mỉm cười nói, cảm ơn ngài ca. Cảm giác có một tổ chức chống lưng thật sự khá tốt, cho dù hiện tại cậu còn chưa phải là thành viên chính thức. Trở lại khu chợ Candy, Lu Miền đặt ngón tay của ngài ca ở lại phòng 207 của khách sạn Kim Kê. Sau đó cậu đến vũ trường Prezi, dự định tìm một phòng sách để triệu hồi tiến sứ của tiểu thư ma tuần sư để thông báo tiến độ nhiệm vụ cho cô ấy, xem cô ấy có hồi âm lại một vài tin tức hữu dụng hay không. Ví dụ như ngài ca làm thế nào để khiến cho mọi chuyện xảy ra giống như chỉ là trùng hợp. Trạng vạng tối, tại đường lớn khu chợ vũ trường Prezi, Lu Miền vừa tới cửa, hai tên côn đồ xã hội đen đang canh gác ở đó lập tức chào đón. Chào buổi tối, sếp. Lu Miền mỉm cười, gật đầu với cả bọn họ. Cậu vẫn ăn mặc như lúc trước với áo sơ mi trắng, cổ tay áo sán cao và khoác một chiếc di lê màu đen đầy khí chất của tuổi trẻ. Louis và Sakota vẫn chờ vị thủ lĩnh mới trở về. Thấy đối phương bước vào vũ trường, bọn họ lập tức tới quầy bar tươi cười nói, sếp, tại sao ngài không dẫn chúng em theo? Như vậy ngài sẽ bị mất một tầng bảo vệ đấy. Louis dùng cách này để thể hiện sự trung thành tận tâm của mình. Lu Miền bật cười đáp lại, các anh bảo vệ tôi sao? Tôi còn đang sợ nếu gặp phải chuyện gì đó thì các anh có thể bị đánh chết. Lúc đó tôi còn phải trả tiền trợ cấp cho các anh đấy. Louis xấu hổ cười nói, tôi biết ngài rất lợi hại, một mình có thể thu phục được bố sắt IT và sói dữ Margot. Nhưng mà tục ngữ có câu, hai đấm không địch nổi bốn tay. Hơn nữa chúng tôi đều có súng mà, kỹ thuật bắn súng cũng không tệ lắm đâu. Hai đấm không địch nổi bốn tay sao? Đó chẳng phải là một câu nói của đại đế Rousseau sao? Thế nào lại biến thành tục ngữ rồi? Cũng đúng, Aura còn nghi ngờ có rất nhiều câu thô tục phát ra từ miệng của Rousseau đại đế, nhưng mà không có ai kiểm chứng điều này cả. Lu Miền liếc mắt nhìn Louis có ngoại hình trông giống vẻ rắn giỏi, nhưng mà lại mang theo vẻ mặt nịnh nọt. Lại nhìn Sakota với mái tóc đỏ hơi xoăn tự nhiên, đôi môi hơi dày và dáng người trắng kiện. Cậu khẽ gật đầu nói, lúc nào tôi cần các anh đi theo thì các anh có thể đi theo. Tôi không cho phép thì các anh phải ở lại quản lý vũ trường thay tôi. Ai dám làm loạn lập tức bắn chết. Ở đây có phòng tập bắn không? Ở bên dưới tầng hầm của vũ trường à? Louis chỉ xuống dưới chân. Các lão đại khác cũng sẽ tới đây luyện súng, nhưng bọn họ phải tự mang đạn đến. Rất tốt. Lu Miền hài lòng gật đầu. Hiện tại cậu cấp thiết phải nâng cao kỹ thuật bắn súng bởi cậu thiếu kỹ năng sử dụng các thủ đoạn tấn công tầm xa mang tính hiệu quả cao hơn. Louis lại hỏi. Sếp, phòng ở bên khách sạn Kim Kê quá kém. Ngài có muốn chuyển đến ở tại vũ trường không? Trên tầng 2 còn có một vài phòng trống. Ngài có thể tự lựa chọn. Hoặc là ngài có thể ở luôn tại gian phòng nghỉ trước kia của Nam Tước Briner. Hắn vội vàng bày tỏ thái độ của mình. Vì dù sao trước kia cả hắn và Sakota đều được coi là thuộc hạ thân cận với cả Nam Tước Briner. Nếu không lấy được sự tín nhiệm của thủ lĩnh mới, nói không chừng bọn họ có thể sẽ bị phái đi gác cổng hoặc làm những việc linh tinh khác. Như vậy địa vị của bọn họ không những bị giảm xuống, mà bọn họ còn có thể bị những thành viên khác của băng sao vây vốn không có mối quan hệ tốt gì với cả bọn họ gây khó dễ. Hơn nữa thu nhập cũng bị giảm đáng kể. Lumien suy nghĩ một chút rồi nói, dẫn tôi đi xem phòng ở đâu đi. Vừa lúc dùng để tiến hành nghi lễ triệu hồi tiến sứ của tiểu thư ma thuật sư. Lumien tính toán tạm thời không quay trở về gian phòng kia ở khách sạn Kim Kê nữa. Kế hoạch của cậu là buổi tối mỗi ngày, sau khi đuổi được hai tên cận vệ là Louis và Sakota đi, cậu sẽ lựa chọn ngẫu nhiên một phòng ở tầng 2 của vũ trường Brizzy hoặc phòng 207 khách sạn Kim Kê để ngủ, nhằm tránh tối đa những đợt công kích bất ngờ vào ban đêm. Thỉnh thoảng cậu còn có thể đưa căn phòng an toàn thuê trên phố White Quad vào danh sách lựa chọn. Cậu cảm thấy băng gai động sẽ không dễ dàng buông tha cho mình, bởi vì cậu liên tiếp tập kích ba thủ lĩnh đã khiêu khích giới hạn của bọn họ rồi. Có lẽ chỉ cần lệnh áp chế của chính phủ hơi thả lỏng một chút thôi, bọn họ sẽ trả thù bằng cách cử người ám sát mình. Lumien vô cùng chắc chắn rằng đối phương đã bị mình khiêu khích, bởi việc tiêu hóa ma dược lại tiến thêm một bước mới. Chờ thêm một hai tháng nữa thôi, cậu có thể xem xét đến chuyện thăng cấp lên kẻ phóng hỏa. Thật ra Lumien cũng không quá lo lắng về việc bị bất kỳ thủ lĩnh nào dưới tay bọn cạp đen Roger âm thầm tập kích, bởi trên người cậu còn có ngón tay của ngài ca. Đến người vi phạm tương đương với cả danh sách năm như Susanna còn có khả năng không nhỏ sẽ bị cản lại, huống chi đám người bọ cạp đen Roger kia còn chưa thực sự trở thành người gieo hạt. Cậu chỉ sợ nếu cuộc chiến này thật sự xảy ra, ngài ca lại không thể dừng tay mà giết luôn bọ cạp đen Roger. Như vậy Louis Dan chắc chắn sẽ không xuất hiện nữa, đồng thời manh mối cũng bị cắt đứt. Đi lên tầng 2, lại đi xuyên quán cà phê, rẽ vào hành lang. Sau khi nhìn một vòng, Lumien chỉ vào một căn phòng gần văn phòng của mình nhất nói. Chọn phòng này đi. Căn phòng này được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Đồ đạc bài trí bên trong phòng đều theo phong cách cổ điển. Sàn nhà được trải bằng một tấm thảm nhung màu đỏ sẫm nổi bật. Phía sau bàn làm việc kê một chiếc ghế bành có đệm. Sếp, có cần thay mới toàn bộ những đồ làm bằng vải vóc không? Louis lấy lòng hỏi. So với hắn thì Sakota yên tĩnh hơn. Không cần. Lumien tìm đại một cái cớ để phái hai tên cận vệ này ra canh gác ở cửa vào hành lang tầng 2, còn mình thì khóa trái cửa phòng lại. Sau đó cậu ngồi vào trước chiếc bàn gỗ kê bên cạnh cửa sổ lớn, viết thư cho tiểu thư ma thuật sư. Đầu thư cậu nhấn mạnh việc mình đã hoàn thành nhiệm vụ của ngài ca, bước đầu lấy được sự tín nhiệm của đối phương, còn được hắn truyền giáo và đã có hy vọng gia nhập tổ chức bí ẩn phía sau lưng hắn. Sau đó cậu hỏi liệu mình có nên thật sự cầu nguyện vị chúa tể mà ngài ca tín ngưỡng không? Điều này có khiến cho cậu bị vị tồn tại kia nhìn chằm chằm hay không? Cuối cùng thì cậu thuật lại những việc cậu đã làm gần đây và nói rõ cảm giác bất an của mình về sự trùng hợp đấy. Sau khi gấp gọn tờ giấy viết thư lại, Lumien tạo tường linh tính và bắt đầu bày biện tế đàn. Sau khi hoàn thành xong nghi thức triệu hồi, cậu nhìn ngọn nến dần nhiễm màu xanh lam và chờ đợi với cảm giác u ám lạnh lẽo đến quỷ dị. Không lâu sau, một cánh tay vươn ra, rồi cả thân hình của con rối trong một chiếc váy màu vàng nhạt dần xuất hiện bên trong ngọn lửa. Nó quét đôi mắt màu xanh lam không có tiêu cự kia một vòng, tay phải nâng lên bóp cái mũi trắng nõn xinh xắn. Thối quá, thối quá. Nơi này không sạch sẽ như chỗ lần trước. Chẳng phải nơi này rất sạch sẽ sao? Lumien ngạc nhiên nhìn một vòng. Không có dẹp, hơn nữa cũng vừa mới được quét dọn một lượt mà. Tín sứ vẫn bóp chặt cái mũi của mình mà cất giọng nói mơ hồ ồm ồm. Dưới nền đất của nơi này có mấy bộ xương cốt cũ, chúng nó vừa bẩn lại hôi thối rất ghê tởm. Nói xong, con rối có mái tóc màu vàng này nắm lấy lá thư phù một cái, nó lập tức biến mất, giống như không muốn ở lại đây thêm một giây đồng hồ nào nữa. Dưới nền đất của vũ trường này có xương cốt cũ sao? Lô Miên khó hiểu, lẩm bẩm lặp lại lời tiến sứ vừa nói. Cậu nhớ là vũ trường Ly Di này dường như được xây trên nền của một khu mộ cũ của giáo đường, mà tất cả hài cốt đều được cải táng rồi, chuyển đến hầm mộ ngầm dưới lòng đất. Về sau thì Băng Sa Vây mua lại tòa nhà này, bọn họ cũng cảm giác nơi này hơi u ám, và sợ rằng dưới nền của tòa nhà này vẫn còn xương cốt nằm sâu trong lòng đất. Vì thế bọn họ cố ý đặt một quả cầu có hình dáng như đầu lâu trắng ở trước cửa, đồng thời khắc lên minh văn tương ứng. Từ lời nói của tiến sứ thì Lưu Miền nghi ngờ, bên dưới nền của vũ trường này vẫn còn có xương cốt được mai táng sâu dưới lòng đất, hơn nữa niên đại cũng khá lâu rồi. Lúc trước giáo đường ST Lopez di chuyển hai cốt từ khu mộ cũ đến hầm mộ dưới lòng đất, bọn họ chắc chắn sẽ không cố ý để lại một ít, trừ khi bọn họ không phát hiện ra, hoặc bọn họ cũng không biết. Chẳng lẽ bên dưới khu mộ cũ này còn có một khu mai táng khác thuộc về kỳ đệ tứ sao? Cho nên phản ứng của tiến sứ mới lớn như vậy. Tạm thời mình cũng không cần phải lo lắng chuyện bên dưới nền đất có bộ xương cốt cũ nào hay không. Dù sao thì vũ trường Brizzy hoạt động bằng đấy năm cũng chưa có chuyện gì xảy ra bất thường cả. Không thể nào vì mình vừa đến mà có vấn đề được chứ. Trong lúc suy nghĩ, Lưu Miền hoàn thành nghi thức và dọn dẹp tế đàn. Cậu ngồi xuống ghế bành nhẹ nhàng đung đưa, chờ đợi thư hồi âm của Thiếu Thư Ma Thuật Sư. Một lúc sau, khi sắc trời đã tối đen như mực, trong lúc Lưu Miền còn đang cân nhắc xem có nên bảo mấy người lưu ít mang bữa tối lên phòng hay là dùng bữa ở quán cà phê hoặc quầy bar. Đột nhiên, một tờ giấy được gấp gọn gàng vuông vắn, bay từ giữa hư không trung rơi xuống người cậu. Lần này tín sứ trong hình hài con rối không còn thèm ló mặt ra, đủ để thấy cô ấy chán ghét môi trường của cái vũ trường Brizzy này đến mức nào. Từ phản ứng của đối phương, có lẽ lần tới cậu vẫn nên tiến hành nghi thức triệu hồi ở khách sạn Kim Kê hoặc ở căn phòng an toàn kia. Lưu Miền mở tờ giấy viết thư ra, cẩn thận đọc. Cậu làm rất tốt, xem ra cậu được ngài ca đánh giá rất cao và bước đầu chiếm được sự tin tưởng của hắn rồi. Tiếp theo cậu cứ làm theo mệnh lệnh của hắn là được. Lúc cần thiết, tôi sẽ đến gặp cậu trước khi hắn đạt được mục đích chân chính. Cậu có thể giả vờ tín ngưỡng vị tồn tại mà ngài ca đã nói. Dù sao trên người của cậu cũng có dấu vết của hai vị tồn tại. Nhiều thêm một vị nữa cũng chẳng có vấn đề gì cả. Tôi chỉ lo lắng bọn họ phải chen chúc thôi. À mà tôi đùa đấy. Phương án xử lý như này nhá. Cậu có thể giả vờ tín ngưỡng, nhưng mà trước khi cậu đến gặp ngài ca và tham gia vào buổi cầu nguyện tương ứng, cậu hãy cầu nguyện thiên sứ của chúa tôi che chở cho cậu. Chắc hẳn cậu đã có nghi thức ma pháp đó rồi chứ? Nếu không có thì cậu hãy mở cuốn sổ ghi chép vu thuật của chị gái cậu ra. Nhớ kỹ, bình thường cậu tuyệt đối không được nghĩ tới tôn danh của vị kia, cho dù trật tự có bị đảo lộn, trừ khi cậu chắc chắn được rằng lúc ấy mình đang được thiên sứ che chở. Tôi biết có một số chuyện càng không được phép nghĩ, lại càng không thể nghĩ. Cậu có thể nhờ bác sĩ tâm lý giúp đỡ cậu hiểu rõ phương diện này ở đợt trị liệu tới. Nói cách khác thì cậu cứ giả vờ tín ngưỡng vị kia cho đến khi tiếp nhận được đợt điều trị tiếp theo. Về vấn đề trùng hợp thì chắc chắn có vài nhân tố phản ánh những chuyện khác nhau. Thứ nhất, ô nhiễm được phong ấn trong cơ thể của cậu đến từ vị tồn tại nhân danh Túc Mệnh kia, mà Túc Mệnh có liên quan đến vận mệnh. Khi vận mệnh của cậu bị xáo trộn ở một mức độ nhất định nào đó, sẽ khiến cho cậu gặp được một số người, một số chuyện được định sẵn là sẽ gặp. Thứ hai, có thể ngài ca đã sắp xếp một số chuyện bằng cách phái người ẩn nấp trong bóng tối để giám thị cậu, đồng thời đánh một số đòn tâm lý nho nhỏ lên đám thủ lĩnh của băng xã hội đen kia. Điều này làm cho tôi nghi ngờ hắn là danh sách 6, nhà thôi miên, hoặc danh sách 5, hành giả trong mơ, trên con đường người quan sát. Nhưng mà dựa về miêu tả lúc trước của cậu, hắn còn có năng lực công chứng viên, cho nên hắn có thể là danh sách 5, người chăn kiều, con đường người kỳ bí. Có thể con đường này thuộc về vị tồn tại mà ngài ca kia tín ngưỡng. Người chăn kiều có thể chăn dắt đặc tính và linh hồn của người phi phàm, nhờ đó mà có thể sử dụng được năng lực của người bị chăn dắt. Điều này càng giúp cho người chăn kiều trở nên rất mạnh, đứng ở đỉnh danh sách cấp trung. Thứ ba là nó xuất phát từ định luật tụ họp lúc trước tôi đã từng đề cập với cậu. Tin tôi đi, không có gì gọi là bất ngờ cả. Thời gian tới cậu còn có thể gặp được nhiều tín đồ tà thần, nhiều thợ săn và ma nữ hơn nữa. Cố gắng nha, bảy quyền trưởng. Người chăn kiều sao? Nghe có vẻ rất mạnh đấy. Cậu đã gặp được một thợ săn và hai ma nữ. Lumion dùng phương thức tạo ma sát linh tính để đốt bức thư hồi âm của tiểu thư ma thuật sư. Nhìn tờ giấy viết thư bị thiêu thành tro, Lumion lại một lần nữa nhớ lại cảm giác áp bách mà ngài ca mang lại. Hóa ra năng lực trung tâm của người chăn kiều là chăn thả. Bằng cách chăn thả linh hồn và đặc tính của người phi phạm hoặc các sinh vật siêu phàm khác, người chăn kiều có thể sử dụng năng lực của bọn họ. Nếu cứ như vậy thì một người chăn kiều có kinh nghiệm chắc chắn sẽ không có bất kỳ khuyết điểm nào. Họ am hiểu hết thảy mọi thứ, cho dù là cận chiến, công kích từ xa hay đủ loại phương pháp thần bí học. Thật ra thì người chịu khế có phần hơi giống phiên bản đơn giản hóa của người chăn kiều. Trong khi đối phương người chịu khế thì mỗi một khế ước chỉ có thể tương ứng với cả một loại năng lực. Ở danh sách thấp thì số lượng khế ước có thể ký kết còn rất hạn chế. Đến cấp bậc quái vật, đa phần đã có thể ký kết không quá 3 khế ước. Lý tưởng nhất là ký kết được 5 khế ước. Một khi không chọn được năng lực tốt thì kẻ đó thậm chí còn không đánh thắng được một người bình thường có súng. Điều này hoàn toàn khác với người chăn kiều có thể sở hữu rất nhiều năng lực thông qua việc chăn dắt người phi phạm. Không có trường hợp nào vô dụng cả. Đương nhiên, từ cấp bậc thần linh thì hoàn toàn có thể ký kết mười mấy khế ước cùng một lúc, và đó lại là trải nghiệm hoàn toàn khác. Hơn nữa, đối tượng khế ước thường là những sinh vật linh giới. Bọn chúng có đủ loại năng lực vô cùng kỳ quái. Điều này sẽ khiến cho những người phi phạm nhận khế ước lần đầu kia không kịp thích ứng. Lumion càng nghĩ càng cảm thấy ngài ca vô cùng đáng sợ. Lúc này trong đầu cậu có đủ loại suy nghĩ. Cậu đứng dậy âm thầm cảm thán một câu. Khó trách tiểu thư ma thuật sư dám khẳng định rằng ngài ca có thể đối đầu được với cả Susanna đã biến thành ác linh. Lumion bước ra khỏi phòng, đi đến trước mặt Louis và Sakota, bình thản nói. Các anh hãy báo phòng bếp chuẩn bị bữa tối đi. Sếp, ngài muốn món gì ạ? Louis chiếm trước Sakota hỏi. Lumion thì không có nhiều ấn tượng đối với cả thực đơn món ăn ở quán cà phê trên tầng 2 của vũ trường Breezy. Suy nghĩ một chút rồi nói. Mỗi món một phần đi, chúng ta sẽ cùng nhau ăn. Vâng. Louis ra hiệu cho Sakota đi thông báo cho nhân viên phục vụ của quán cà phê. Lumion ngồi xuống trước chiếc bàn mà nam entrepreneur yêu thích nhất, lại cầm lấy chồng báo số ngày hôm nay lên xem. Tờ báo trên cùng là Nhật báo Tri Ân, tiếp theo là báo Cải Cách, Tiếng Nói Nhân Dân, báo Hành Động, Nhật báo Entit, Người Bạn của Nhân Dân và đủ các loại báo chí khác. Lumion nhịn không được ngang đầu, bồn cười hỏi Louis. Bình thường Brinner đều xem những loại báo này sao? Hắn là một thủ lĩnh băng đảng xã hội đen, thích quan tâm đến chuyện quốc gia đại sự sao? Louis nhìn sao cô ta đứng ở bên cạnh cười cười đáp. Ông ấy không xem những thứ này, mà chỉ nói với cả chúng tôi rằng không nên đắc tội với cả cánh phóng viên và tòa soạn báo. Nếu có thể thì cứ đặt hết hàng những tờ báo có sức ảnh hưởng và thường xuyên bỏ tiền ra để đăng tin quảng cáo vũ trường Breezy lên trang nhất, để giới thiệu ở nơi này có rất nhiều vũ công nóng bỏng. Ông ấy thường đọc 3 tờ báo và tạp chí ở dưới cùng kia. Không nên đắc tội với cánh phóng viên và tòa soạn báo sao? Nói cũng đúng. Nếu tờ Nhật báo chỉ đưa tin một băng đảng xã hội đen có quy mô lớn xuất hiện ở khu chợ lên trang nhất, vậy thì băng sao vây xong đời ngay ngày hôm sau rồi. Các quan chức cấp cao vẫn rất cần mặt mũi. Lumion lại học thêm được một kinh nghiệm mới. Cậu lập tức rút 3 tờ báo và tạp chí ở cuối cùng. 3 tờ báo và tạp chí này lần lượt là Tiểu Thuyết Báo Tuần, Men's of Atlantic, đăng đủ loại lời đồn nhảm ở Cheer, và tạp chí Mặt Quỷ, đăng những chuyện chê cười hợp thời nhất. Những tờ báo này thú vị hơn báo Cải Cách và báo Hành Động sao? Lumion cầm tờ Tiểu Thuyết Báo Tuần, bắt đầu đọc trang nhất. Cậu thuận miệng hỏi, tiền đặt báo hàng ngày và tiền đăng quảng cáo trích từ khoản nào vậy? Louis hơi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng mà nghĩ đến mức chán toát mồ hôi lạnh, hắn cũng không nghĩ ra được đáp án. Lúc này Sakota nói, tiền này được trích từ 100.000 đồng phiêu, dùng cho quan hệ với cảnh sát. Louis hài lòng gật đầu, không ảnh hưởng đến thu nhập của cậu với tư cách là thủ lĩnh mới nhậm chức của bang Sao Vây, là được rồi. Không lâu sau, nhân viên phục vụ bưng của quán cà phê mang từng đĩa thức ăn lên. Thịt lợn và hành tây băm nhuyễn, cua hoàng đế hun khói, bánh mì nhân thịt gà gô nóng hổi, não cừu hầm, thịt bê hầm, hàu nướng rau mùi, hai loại salad, phô mai màu đỏ tươi, nước sốt hạnh nhân nướng, kèm một lư rượu ba màu hồng trắng xanh lam và một chai rượu vang. Đủ loại mùi thơm hòa quyện với nhau chui vào lỗ mũi của Lô Miền, khiến cho tuyến nước bọt trong miệng cậu không kiềm chế được mà tớ ra. Không hổ là Chia, một quán cà phê bình thường có thể phục vụ được nhiều món ăn như vậy. Nếu ở Rouen thì cùng lắm chỉ có một tảng thịt bò áp chảo, thịt cừu hầm với cả đậu Hà Lan và vài sự lựa chọn khác. Là người gốc Entit, Lưu Miền dựa trên những kiến thức mà cậu đọc được từ đủ loại tạp chí, báo chí và chuyện cười lưu truyền trong dân gian mà chế giễu ẩm thực của Rouen. Cậu nâng ly rượu ba màu lên, khẽ nhấp một ngụm, sau đó chỉ vào hai cái ghế bành ở hai bên cạnh rồi nói: "Các anh cùng người ăn đi." "Sếp, chúc ngài ngon miệng, chúng tôi sẽ thay phiên nhau ăn sau." Louis hơi khom người cười nói. Lưu Miền thì cũng chẳng thuyết phục thêm câu nào mà thưởng thức bữa tiệc lớn đầu tiên của mình kể từ khi cậu đến chị ơ, và nó lại hoàn toàn miễn phí. Không thể không nói trình độ của đầu bếp ở vũ trường Prezi khá tốt. Cậu vừa ăn vừa liên tục gật đầu tán thưởng. Nói về phương diện này, cậu hài lòng nhất với cả món não kiều hầm. Người đầu bếp sử dụng một vài loại hương liệu nào đó giúp cho mùi tanh của não kiều được khử một cách tinh tế nhất. Chỉ còn lại vị béo ngậy giống như món đậu hũ Roussel và mùi hương đậm đà mê người. Cậu uống hết ly rượu ba màu hồng trắng xanh lam và 1/3 chai rượu vang, sau đó ra hiệu cho Louis và Sakota thay phiên nhau dùng cơm. Trong lúc đó, cậu cầm tờ tiểu thuyết báo tuần và tạp chí mặt quỷ lên xem. Lumen nhìn thấy một cái tên quen thuộc in trên tờ tạp chí mặt quỷ, Duval. Đó chính là chủ nhà hàng phát minh ra món súp thịt Duval. Sau đó hắn phát tài, kiếm được rất nhiều tiền và chuyển tới khu nhà hát opera. Tạp chí mặt quỷ đăng một chuyện xảy ra gần đây, rằng Duval điên cuồng si mê Pearlie, một nữ diễn viên nhạc kịch đến từ Rouen, kiêm gái điếm ở Chia. Hắn đã chi không ít tiền cho cô ta, mà cho một bữa tiệc tại nhà của Pearlie. Pearlie đã khỏa thân, nằm trên một chiếc mâm bằng bạc thật lớn và được người hầu nâng đến trước mặt hơn 10 người khách. Điều này đã làm tan nát trái tim của Duval. Hắn có ý định tự sát, nhưng không thành công. Đọc xong tin tức không biết thật hay giả này, Lưu Miền nhất thời không biết nên cảm thán người chị ơ thật biết ăn chơi hay là người Rouen. Căn bản không hề bảo thủ như trong lời đồn. Bọn họ tới Entit và rất nhanh bị nơi đây đồng hóa. Hay là châm chọc Duval, sống hơn 40 năm ở chị ơ rồi mà vẫn còn ngây thơ đến như vậy. Thỉnh thoảng nhìn thấy những tin tức khó có thể tưởng tượng được, Lưu Miền lại nhịn không được mà nghi ngờ có người phi phạm giở trò phía sau hay không, hoặc đây là biểu hiện của một tín đồ tà thần không thể kiềm chế được bản thân. Đương nhiên nếu không phải chính người chị ơ cũng sống theo khuynh hướng như thế, thì với quá nhiều chuyện không có tính xác thực như vậy, bọn chúng đã sớm bị tóm cổ rồi. Đợi cho Louis và Sakota dùng xong bữa, Lưu Miền mới dẫn bọn họ xuống tầng 1. Ở vũ trường vào ban đêm vô cùng sôi động. Trong tiếng nhạc đêm, Jenna đứng trên bục gỗ cao bằng nửa người trưởng thành, nhẹ nhàng cất tiếng hát. Các cặp đôi nam nữ ở phía dưới không ngừng nhảy múa xoay vòng theo tiếng tết tấu nhạc. Lưu Miền chỉ liếc mắt một cái rồi lập tức thu hồi tầm mắt, tiến về phía cửa. "Sếp, chúng ta đi đâu vậy?" Louis hỏi. Lưu Miền cười nói: "Tôi là sếp hay anh là sếp đây? Tôi đi đâu còn phải báo cáo với cả anh sao?" Các bó cơ trên mặt Louis lập tức cứng đờ. Hắn nhìn sang Sakota vẫn yên lặng đi bên cạnh, đột nhiên cảm thấy cứ như vậy cũng tốt. Tôi chỉ muốn hỏi tiếp theo chúng ta sẽ làm gì thôi. Hắn cố gắng giải thích. Lưu Miền vừa nhìn thấy mấy tên bảo kê chào hỏi mình lúc trước ở vũ trường, vừa cười nói: "Lúc cần phải cho các anh biết, tôi sẽ nói cho các anh biết." Cậu trở về khách sạn Kim Kê, nhưng mà không lên phòng 207 để lấy súng ngắn và ngón tay của ngài ca, mà chuyển hướng đi vào quán rượu dưới tầng ngầm. Lưu Miền còn chưa kịp quan sát tình hình xung quanh thì cậu chợt nghe thấy giọng nói tràn đầy nhiệt huyết của Charlie. "Các anh biết không, bây giờ Charles có biệt hiệu là sư tử đấy. Đó là biệt hiệu của ả chó cái Jenna đặt cho Charles đấy. Các anh đã từng nhìn thấy cô ấy chưa nhỉ?" "Tôi dám cá với các anh là đời này các anh chưa từng gặp được người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy đâu. Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp, dáng người nóng bỏng. Mỗi khi cô ấy cất tiếng hát lên, tất cả mọi người đều muốn vì cô ấy mà thay đổi tín ngưỡng của mình. Vậy mà người phụ nữ đó lại coi trọng Charles, chủ động mời cậu ấy khiêu vũ, dính sát bên người cậu ấy, xoay qua xoay lại nữa chứ. Ôi cháu, ánh sáng ở vũ trường rất tối nhé. Các anh có thể tưởng tượng được giữa bọn họ đã có chuyện gì xảy ra rồi đấy." Lô Miền chợt có một loại cảm giác mình bỗng chốc trở thành nam diễn viên chính trong một bản tin nào đó của tạp chí mặt quỷ. Louis và Sakota đứng sau lưng cậu đều cảm thấy xấu hổ và lo lắng cho sếp của mình. Bọn họ xấu hổ là bởi vì gã đàn ông đang đứng trên chiếc bàn nhỏ mà thao thao bất tuyệt kia có thể đang ba hoa, khoác lác về sếp của mình. Lo lắng chính là nếu chuyện đó là thật, vậy chẳng phải sếp của bọn họ đã đội cho giày đỏ Flanka một chiếc mũ xanh biếc hay sao? Mà nếu điều đó thật sự xảy ra thì rắc rối lớn đấy. Flanka không chỉ rất mạnh mà còn là tình nhân của lão đại. Charlie cầm cốc bia, đang nâng về phía trước thì chợt nhìn thấy Charlotte. Cơ miệng của hắn lập tức đông cứng lại. Hắn nhảy khỏi chiếc bàn tròn nhỏ, đi đến trước mặt Lô Miền, ho khan một tiếng rồi nói. À, Charlotte à, cậu có cảm thấy phiền nếu tôi kể chuyện tình cảm ướt át của cậu ra không? Làm sao anh biết được vậy? Lô Miền không đáp mà hỏi lại. Charlie cười nói. Rất nhiều người biết đấy, chuyện này được lưu truyền từ vũ trường Miu. Nói cách khác, băng gai độc đã biết kẻ khiêu vũ hai lần với cả Jenna chính là người đã ám sát bố sắt IT rồi sao? Cũng đúng, lúc ấy cậu chỉ ngụy trang đơn giản, ngay cả màu tóc cũng không thèm sửa, còn khiêu khích những người xung quanh. Bọn họ chỉ cần suy nghĩ một chút, kết hợp với cả cái chết của bố sắt IT là có thể nhận ra cậu. Mà Jenna là tình nhân của giày đỏ Flanka, cô ta chắc chắn cũng bị bọn chúng đưa vào diện nghi ngờ, có lẽ về sau sẽ trở thành đối tượng bị bọn chúng trả thù. Nhưng mà thật ra cũng chẳng cần phải lo lắng cho cô ta, bởi cô ta đã có giày đỏ bảo vệ rồi. Một người phi phạm trên con đường ma nữ có kinh nghiệm phong phú và thực lực cường đại như Flanka sẽ không thể sơ suất trong việc này được. Lô Miền hiểu rõ gật đầu. Cậu cười nói với cả Charlie. Anh cứ việc kể. Chuyện này càng lưu truyền rộng rãi càng khiến cho giày đỏ Flanka phải chú tâm hơn, và cô ta sẽ không cho đám người băng gai độc có cơ hội trả thù. Lô Miền quay sang hỏi Charlie. Tại sao anh không đến vũ trường Brizzy? Charlie cười nói. Người quản lý tên Rini kia bảo tôi ngày mai mới chính thức đến làm việc. Hắn sẽ trả cho tôi 80 đồng phiếu mỗi tháng. Trong lúc hai người nói chuyện, Lưu Miền liếc mắt thấy vị hàng xóm ở phòng bên cạnh đang ngồi ở quầy bar, nhà biên kịch nghèo túng Gabriel. Hắn vẫn để mái tóc màu nâu rối bời với cả bóng dầu mỡ. Hắn đeo một chiếc kính gọng đen thật lớn. Trên người mặc một chiếc áo sơ mi bằng vải đay bị giặt tẩy đến bạc phếch, và một chiếc quần yếm màu đen. Có chuyện gì sao? Lưu Miền tạm biệt Charlie, đến gần và hỏi. Gabriel đang uống rượu ngải cứu màu xanh lục thì chợt nghe thấy tiếng cười hỏi chuyện. Hắn ngẩng đầu cười cay đắng nói, kịch bản của tôi lại bị trả lại rồi. Mấy tên quản lý đó căn bản chẳng thèm đọc. Tôi đã tới mấy chục nhà hát nhưng mà không ai muốn đọc kịch bản của tôi cả. Mấy chục nhà hát? Đầu óc của Lưu Miền lập tức xoay chuyển. Cậu tỏ vẻ thản nhiên hỏi, anh đã đem kịch bản đến nhà hát The Old Beacon House chưa? Ở khu trọ của chúng ta đó. Rồi. Gabriel thở dài nói, quản lý của bọn họ cũng từ chối tôi. Hắn nói rằng kịch bản của bọn họ đều do bọn họ tự viết hoặc có người đặt hàng. Lưu Miền thuận thế ngồi xuống mở miệng hỏi, quản lý của họ là ai vậy? Michael Mayer. Hắn là một quản lý sân khấu kịch rất có dã tâm. Muốn cho The Old Beacon House trở thành sân khấu kịch nổi danh nhất chị ơ. Muốn bằng và thành tựu như vậy, lấy được huân chương quân đoàn vinh dự Entit. Gabriel nói, huân chương quân đoàn vinh dự Entit sớm nhất đến từ niên đại mà đại đế Dussel còn là quan chấp chính. Nó được thiết lập để thay thế cho chế độ phong tước của vương thất cũ. Đợi cho Dussel tự xưng là Caesar lại hủy bỏ nó, một lần nữa nhặt lên một bộ công tước, bá tước, nam tước, kỵ sĩ kia. Sau đó nước Cộng hòa Entit thành lập, lại xây dựng huân chương quân đoàn vinh dự, ban phát cho quân nhân cùng với cả bình dân, làm ra cống hiến trác tuyệt cho nước Cộng hòa. Nó không cực hạn ở lĩnh vực quân sự, còn bao gồm các ngành sản xuất, là vinh dự cao nhất của nước Cộng hòa Entit hiện tại. Mỗi một người đạt được đều tương đương với cả kỵ sĩ thời đại trước. Một ít họa sĩ, tác gia, diễn viên, phóng viên cùng với cả điêu khắc gia đều từng có được huân chương quân đoàn Entit, dựng lên tấm gương cho những người đến sau. Lưu Miền khi ở trong mộng biên câu chuyện lừa thôn dân Co Điền, nói Aura muốn đi trị ơ để nhận huân chương quân đoàn vinh dự cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý này. Aura nếu có thể trở thành Phil Will Entit, trở thành toàn bộ tác gia bestseller số 1 Bắc Đại Lục, đồng thời thành tựu ở trên nghệ thuật được Viện Văn học Entit tán thành nhất định, đó là thực sự có hy vọng được huân chương quân đoàn vinh dự. Con người nếu không có giấc mộng thì có khác gì với cả cá ướp muối chứ? Lưu Miền cười một tiếng, cảm thấy vị quản lý sân khấu kịch tên là Maple Mayer kia nghe qua cũng bình thường. Điều này làm cho cậu cho rằng nhà hát The Open House vấn đề không phải là đại đa số người, chỉ có vài vị tồn tại dị thường quan hệ chặt chẽ với cả ngài F, chủ cho thuê khách sạn Kim Kê. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu với cả Gabriel, Lumien dẫn Louis cùng với cả Sakota lên lầu 2 để bọn họ ở lại ngoài cửa phòng 207. Cậu trở tay đóng cửa phòng, đeo bao súng ở dưới nách bên trái, giấu đi túi đạn, sau đó khoác ở bên ngoài một cái áo jacket màu sậm. Tiếp theo Lumien lấy ngón tay của ngài K ở dưới gối nhét vào túi áo bên phải. Về thủy ngân đọa lạc, chiếc thủy đến từ Hesse nữa. Khí thế mang tính kích thích có thể giúp người ta tỉnh táo cùng với cả chất lỏng không biết sử dụng. Cậu vẫn mang theo bên người. Mà cây lê ba cạnh kia, cậu tạm thời không dùng được, để lại ở trong ngăn kéo bản gỗ. Làm xong tất cả cái này, Lumien cúi người, kéo ra vali hành lý màu nâu ở dưới giường, cất toàn bộ bút ký vô thuật của Aura vào bên trong. Sau khi thân phận biến hóa cùng với cả một bước đắc tội với cả băng gai độc, cậu cảm thấy cần thiết mang bút ký vô thuật này cất ở nơi càng an toàn, càng kín đáo hơn, cũng chính là căn phòng an toàn cậu thuê ở phố White Quad kia. Mấy thứ này đối với cậu mà nói, một là manh mối cùng với cả tri thức thuộc về Aura lưu lại, hai là có giá trị kỷ niệm không thể thay thế, cần giữ gìn cho tốt. Về phần học tập hàng ngày, cậu sẽ trước sau một bộ phận đặt ở khách sạn Kim Kê hoặc là vũ trường Breezy, chờ nắm giữ hết, xác nhận không vấn đề gì, lại đến phòng an toàn sao ra vài tờ. Sau khi cự tuyệt Louis hỗ trợ mang hành lý xuống, Lumien một đường quay về vũ trường Breezy, ở vào căn phòng gần với cả văn phòng kia. Cậu lấy ra bản bút ký vu thuật khoảng thời gian gần đây đang xem, mở nó ra ở trên bàn, cầm lấy bút máy thấm mực màu đỏ sậm, bắt đầu sao chép ở trên một sấp giấy trắng thất dày. Ghi tới ghi lui, Lumien cảm giác cái này rất buồn tẻ, không có gì thú vị, nhịn không được chuyển động suy nghĩ trong đầu, tìm kiếm biện pháp có thể hỗ trợ mình rảnh rỗi. Rất nhanh, cậu đã có một chủ ý, triệu hoán sinh vật linh giới hình con thỏ lần trước giúp viết thư tố cáo kia, để nó giúp cậu sao bút ký. Tên kia tuy đầu óc hơi ngốc ngốc một tí, nhưng mà tốt ở chỗ nghe lời, tốc độ sao chép cũng cực nhanh, lại có thể copy nguyên dạng bút tích. Như vậy mình có thể cần cung cấp linh tính, là có thể vừa xem báo tạp chí, vừa cho nó giúp mình viết ra. Không, sao chép lại bút ký. Lumien hơi cân nhắc, buông bút máy xuống chuẩn bị nghi thức triệu hồi. Chuyện có thể làm biếng thì vì sao không lười được. Thời điểm ở thôn Co Điền, cậu mỗi ngày khi hoàn thành bài tập mà chị bố trí, đều suy nghĩ làm thế nào mới có thể rảnh rỗi thật nhanh. Cậu dạy đám người Raymond cùng với cả Eva biết chữ, đã có ý tưởng phương tiện này ở trình độ nhất định, hy vọng sau khi bọn họ trưởng thành lên có thể giúp mình làm việc. Đáng tiếc là hai bên tích lũy tri thức chênh lệch quá lớn, không có vài năm căn bản là không học được. Rất nhanh Lumien bố trí xong tế đàn, giao bạc nghi thức thánh hóa, xây dựng tường linh tính. Hương vị cam quýt cùng với cả huyên y thảo mũi tràn ngập ra. Cậu nhìn ánh nến ngả vàng, dùng tiếng Hermes cổ nói: "Tôi." Tiếp theo giây, Lumien sử dụng tiếng Hermes: "Tôi lấy danh nghĩa của tôi triệu hồi linh hồn bồi hồi trong hư vô, sinh vật thân thiện có thể câu thông, kẻ nhỏ yếu nhã nhặn có thể viết." Ánh nến nhanh chóng nhiễm ánh sáng màu lục, bành trướng đến chừng đầu người. Theo Lumien niệm xong chú văn còn lại, một bóng dáng mơ hồ trong suốt chui ra từ trong ánh nến. Nó thân cao gần 1m9, có đầu trâu cùng thân thể nhân loại, khoác y phục da lông màu nâu. Không phải con thỏ kia, cũng đúng, sinh vật linh giới phù hợp với cả chú văn triệu hồi của mình hẳn có rất nhiều. Mỗi lần hưởng ứng triệu hồi là ai thì hoàn toàn tùy ý. Lumien cảm thấy thất vọng, lại mang theo trò mong nhất định, chỉ vào bản bút ký vô thuật rồi nói: "Ngươi giúp ta sao chép nó." Đầu trâu hình người trong suốt mơ hồ kia nhẹ nhàng gật đầu: "Được." Nó lập tức ngồi xuống, cầm lấy bút máy thấm mực màu đỏ sậm, sao chép bút ký vô thuật của Aura. "Không tệ, thông minh hơn so với cả con thỏ ngốc kia." Lumien có chút vui mừng thầm nghĩ. Cậu vừa muốn ngồi xuống ghế bành là xem báo cùng tạp chí, đột nhiên có cảm giác không đúng. Đầu trâu hình người tốc độ quá chậm đi. Đã qua mấy giây rồi mà một từ vẫn chưa sao chép xong. "Không, nó mới viết được hai chữ cái." "Ngươi có thể nhanh hơn không?" Lũ Miền dò hỏi. Đây là tốc độ nhanh nhất của tôi rồi. Đầu châu hình người trả lời chi tiết. Lũ Miền không biết nói gì cả. Đây là không bằng con thỏ ngốc kia rồi. Tên kia tốt xấu làm mấy chữ thần bí học, không tới một phút đồng hồ là có thể sao chép xong một tờ rồi. Lũ Miền theo bản năng muốn chấm dứt nghi thức, tiện bước đầu châu hình người lại triệu hồi sinh vật linh giới mới. Nhưng mà suy xét đến tiếp sau đại khái cũng là kiểu như vậy, thì cũng mệt mỏi mà bỏ qua. Đợi cho nghi thức triệu hồi tự nhiên chấm dứt, đầu châu hình người nọ mới sao chép được nửa tờ. Lũ Miền day day thái dương của mình, quyết định vẫn là tự mình ra trận. Sau một hơi sao chép ba tờ, cậu nghe thấy cửa phòng bị người gõ vang. Chuyện gì vậy? Lũ Miền khép bút ký lại, buông bút máy đứng dậy đi tới cửa. Bên ngoài là Louis, tên to cao ngoại hình rắn giỏi, đè thấp giọng nói. Sếp, người khổng lồ Simon đến đây. Hắn tới làm cái gì? Lũ Miền nhớ rõ người khổng lồ Simon là đầu mục của đảng Sao Vây, quản lý mấy phòng khiêu vũ cùng quán bar ở phố Nightingale. Nghi ngờ là người phi phạm con đường chiến sĩ, đại khái là danh sách 8. Louis lắc đầu, không biết. Lũ Miền chuyển hỏi, lần trước hắn tìm Brenner là thương lượng chuyện gì? Giống như biến thành không quá vui vẻ hả? Louis trả lời chi tiết. Người khổng lồ Simon vẫn rất không thích Nam Tước, bởi vì Nam Tước quản lý vũ trường Prezi. Hắn theo bản năng thì vẫn dùng xưng hô Nam Tước này. Thấy Lũ Miền không có để ý, Louis tiếp tục nói. Tiền lời của vũ trường Prezi nhiều hơn nhiều so với cả toàn bộ phòng khiêu vũ cộng quán bar của hắn. Hắn còn mở sòng bạc ở trong quán bar. Lần trước hắn tìm đến Nam Tước là hy vọng Nam Tước nhượng một bộ phận vũ nữ xinh đẹp qua bên đó, chuyển sang phố Nightingale. Nam Tước nói vũ nữ đều là của giày đỏ phụ trách phân phối, cậu tìm giày đỏ thương lượng, tôi không ý kiến gì. Phố Nightingale thì bên kia giá rất thấp, đám vũ nữ xinh đẹp kia cũng chẳng muốn rời đi. Lũ Miền nhớ lại có Charlie nói qua, ở phố Nightingale chỉ cần nửa đồng view, mà vũ trường Breezy bên này, đám vũ nữ nếu gặp được khách sộp, có thể đẩy giá tới 10 đồng view. Bình thường có thể đến từ 3 hoặc 5 đồng phiêu. Cái này còn là dưới tình huống chỉnh thể khu chợ, vào cũng không cao. Đổi lại khu Red Princess phố Quêu, một cái điếm diện mạo tốt là mấy chục đồng phiêu lận. Mắt thèm mình tiếp nhận vũ trường Breezy. Lũ Miền hơi cảm thấy nghi hoặc nói. Tôi cũng không quá dành chuyện này, vì sao lợi nhuận của vũ trường Breezy lại có thể cao như vậy? Louis cười nói. Đại bộ phận rượu của chúng ta đều đến từ chuột Chris. Không có thuế nên rất rẻ. Đồng thời chúng ta cũng không cần giao tiền thuê nhà. Chuột Chris phụ trách làm ăn buôn lậu. Lũ Miền đại khái rõ ràng nguyên do. Cậu ra khỏi phòng, xuyên qua hành lang, vào quán cà phê. Người khổng lồ Simon vẫn mặc một bộ vest màu đen chật cứng, tóc vàng nhạt, cắt sát đầu. Lúc này hắn đặt cái mũ tròn ở trên bàn, bản thân đứng ở bên cửa sổ, rút ra một điếu thuốc lá. Tay chân xã hội đen đi theo hắn thì phân tán ở bốn phía, cùng với cả đám người của Sakota thuộc vũ trưởng Breezy ở thế giằng co phía xa. Nhìn thấy Lũ Miền đến, người khổng lồ Simon dập thuốc lá trong tay, ra vẻ hào sảng cười nói. Charles, cậu đã được lão đại tán thành, giao vũ trưởng Breezy cho cậu. Sao không mời anh em chúng tôi uống rượu chứ? Simon vừa nói vừa tiến tới phía Lũ Miền. Hắn thân cao hơn 1m9, làm cho Lũ Miền 1m8 có chút thấp bé. Lũ Miền ngẩng đầu, nhìn cái mũi lớn cùng với cả gương mặt gồ ghề của người khổng lồ Simon, cười nói. Tôi có chứng sợ giao tiếp, nên không tiện đi tìm mọi người. Ồ, vóc dáng thật cao, không hổ là người khổng lồ, còn cao hơn một ít so với cả thiết trùy IT. Hai câu này của cậu ý tứ tiềm tàng là, mọi người ai lo chuyện của người đó, mày không chọc tao thì tao cũng chẳng chọc mày. Nếu không ta có thể giết chết bố sắt IT, danh sách 8 con đường chiến sĩ, thì mày cũng như vậy. Người khổng lồ Simon không có nghe hiểu câu nói phía trước, nhưng mà ý tứ hàm xúc mang tính khiêu khích của câu nói phía sau, hắn ta có thể đọc ra. Điều này làm cho hắn sắc mặt trầm xuống, đồng thời bỏ qua xem thường đối với cả sư tử Charles. Đây không phải là một tay đấm thuần túy, khuôn mặt tươi cười cùng với cả ân cần sẽ không mang theo tác dụng quá lớn. Người khổng lồ Simon chỉ cái bàn Nam Tước Brenner hay ngồi. Tôi có chuyện tìm cậu. Và các bạn thân mến, tập của chúng ta ngày hôm nay kết thúc ở chương 180. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.